LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, vô tình gặp được Tần Thọ. Há hốc mồm trong chốc lát sau, Lưu Quế Lan trông coi Lương Siêu để ở trước mặt mình 50,000 đồng tiền. Ngược lại không dám lấy. Bầu trời chưa từng có không công rơi bánh loại sự tình này. Ngược lại Lưu Quế Lan không tin có chuyện tốt như vậy. Nói không chừng để cho Lương Siêu bày một cái hố. Cái này, Lương khoa trưởng ngươi làm cái gì vậy? Lưu Quế Lan sửng sốt một chút sau ngược lại đem trong tay mình vừa rồi cầu ca trả lại hắc sắc túi nylon đưa cho Lương Siêu. Mở miệng nói, Lương khoa trưởng, đây là ta vì ngươi chuẩn bị 50,000 đồng tiền. Ngược lại Lưu Quế Lan nghĩ cũng không nhiều. Chỉ cần ngày hôm nay cái này 50,000 đồng tiền có thể đem cái này những người này đuổi đi là được. Ngàn vạn lần chớ không thỏa mãn. Cho 50,000 còn muốn tiền. Kết quả Lưu Quế Lan đem hắc sắc túi nylon đưa tới thời điểm. Suýt chút nữa đem Lương Siêu cho dọa đái ra. Phảng phất cái này bên trong đựng không phải tiền. Mà là bom hẹn giờ thông thường. Sợ đến Lương Siêu căn bản cũng không dám đụng. Không được. Không được, Lưu lão bản ngươi có thể đừng làm ta sợ. Ta làm sao có thể muốn tiền của ngươi đâu. Lương Siêu vội vàng khoát tay nói. Bình thường đem tiền nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Cái này là lần đầu tiên chứng kiến tiền có loại cảm giác sợ hãi. Đối với Lương Siêu mà nói. Lưu Quế Lan trong tay cái này 50,000 đồng tiền. Hoàn toàn chính xác so với lựu đạn vẫn còn đáng sợ hơn. Nếu như hắn thật cầm Lưu Quế Lan tiền, ước đoán cách cái chết đã không xa. Chuyện lúc trước đích thật là ta không đúng. Cũng xin Lưu lão bản ngươi mở một mặt lưới. Đừng theo chúng ta chấp nhặt. Cái này 50,000 đồng tiền coi như là chúng ta bồi tội. Lưu lão bản ngươi nói cái gì cũng phải thu. Lương Siêu tiếp tục nói. Đang ở Lưu Quế Lan chuẩn bị đem tiền đẩy trở về. Không dám lấy thời điểm. Một bên Thẩm Mộc Khả nhưng thật ra lên tiếng, nói rằng, mụ, nếu bọn họ nhiệt tình như vậy, ngươi hãy thu a. Đúng đúng đúng, Lương Siêu lúc này nhanh chóng gật đầu. Mở miệng nói, Lưu lão bản ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí, nhanh chóng thu a, đem tiền cho Lưu Quế Lan một hồi. Lương Siêu liền dẫn người rời đi, nên làm đều đã làm, còn dư lại nên nghe theo mệnh trời. Mộc Khả. Ngươi làm gì thế khuyên ta đem tiền này nhận lấy tới? Một phần vạn đây là bọn hắn thiết lập một cái bẫy đâu. Lương Siêu bọn họ đi một hồi. Lưu Quế Lan vẫn còn có chút cho phép bất an. Vừa rồi Lương Siêu cứng rắn bỏ vào đây 50,000 đồng tiền. Lưu Quế Lan ôm ở trên tay luôn cảm giác cùng phòng tay không sai biệt lắm. Thẩm Mộc Khả nhìn chính mình mẫu thân cái này tâm thần bất định bất an dáng vẻ không khỏi có chút. Không nói, sau đó mở miệng nói, mụ, ngươi thật cho là bọn họ dùng tiền qua đây làm bẫy dập sao? Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? Bọn họ rõ ràng bị người nào hù dọa rồi, cho nên thái độ mới có thể đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. Thẩm Mộc Khả nhưng thật ra nhìn tương đối minh bạch, bị sợ hù rồi. Lưu Quế Lan sửng sốt một chút, nói rằng, bị người nào hù dọa? Ta ước đoán 8/10 là Tô Minh. Cũng chỉ có hắn có thể hù dọa những người này. Thẩm Mộc Khả suy đoán nói. Nàng nhưng thật ra đối với Tô Minh vẫn còn thật có lòng tin. Tô Minh. Lưu Quế Lan sửng sốt một chút sau đó nói. Tô Minh có thể hù dọa bọn họ. Có lẽ vậy à. Mụ ngươi cũng không phải không biết. Tô Minh ở bên ngoài nhận thức rất nhiều người. Thẩm Mộc Khả nói rằng. Trong lòng cân nhắc một hồi. Lưu Quế Lan biểu tình trên mặt rốt cục thư giãn, mở miệng nói, vậy thì thật là quá tốt, đám người này không tìm đến phiền phức chính là tốt nhất. Được rồi, Lưu Quế Lan nhìn thoáng qua trong tay mình 50,000 đồng tiền. Đối với Thẩm Mộc Khả nói rằng, như vậy tiền này sẽ đưa cho Tô Minh a, coi như là chúng ta cảm tạ hắn, đừng xem Thẩm Mộc Khả tình huống gia đình rất bình thường. Bất quá Lưu Quế Lan cũng không phải cái loại này rất tham tiền người. Ngày hôm nay có thể đem 50,000 đồng tiền giữ lại cũng là không tệ rồi. Cho nên cũng không muốn cái này 50,000. Cái này 50,000 đồng tiền vẫn là đưa cho Tô Minh. Coi như cảm tạ một cái Tô Minh rồi. Bất quá Thẩm Mộc Khả lại gương mặt bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Được mụ, tiền này ngươi liền chính mình giữ đi. Coi như đưa cho Tô Minh hắn cũng sẽ không cần. Cũng không cần phải phiền toái như vậy. Thẩm Mộc Khả biết Tô Minh không cần chút tiền ấy. Hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Để Lưu Quế Lan chính mình đem tiền này cho thu xuống. Tô Minh bên kia buổi tối nhận được Trình Nhược Phong một chiếc điện thoại. Trình Nhược Phong gọi điện thoại qua đây là muốn hỏi một chút Lương Siêu cái tên kia có hay không. Đàng hoàng, yên tâm đi, tên kia ngày hôm nay rất đàng hoàng, sẽ không có vấn đề gì. Tô Minh cũng không cùng Trình Nhược Phong nói tên kia vốn còn muốn gây sự. Buổi trưa hôm nay ở trong phòng ăn bị Vương Vũ Tịch quất hai bàn tay. Tô Minh có thể khẳng định Lương Siêu tên kia tuyệt đối không dám lại tìm đường chết rồi. Trình Nhược Phong tại điện thoại bên kia gật đầu. Lập tức nói rằng, lão bản ngươi đêm nay có rảnh hay không? Mời ngươi uống rượu, thuận tiện nói một chút an ninh chuyện của công ty. Tô Minh lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Trình Nhược Phong vẫn còn kế hoạch mở một cái an ninh. Công ty đâu? Đã đầu nhập không ít tài chính tiến vào. Bất quá trong khoảng thời gian này đi kinh thành quá bận rộn. Trực tiếp đem chuyện này quên. Nghe Trình Nhược Phong như thế vừa nghe mới nhớ. Vì vậy Tô Minh liền nói. Vậy tối nay chúng ta phải đi Monday quán bà uống chút rượu à. Vừa lúc Trường Mau bọn họ cũng ở đây. Được, buổi tối chúng ta đang ở Monday quán bà gặp à. Trình Nhược Phong nói một câu sau liền cúp điện thoại. Đi Tần Thi Âm trong nhà ăn cơm tối xong. Đại khái 9 giờ tối nhiều thời điểm. Tô Minh đi Monday quán ba. Trình Nhược Phong đã ở nơi đó chờ Tô Minh rồi. Lão bản, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta chiến hữu. Là hổ tử. Trình Nhược Phong thấy được Tô Minh. Lập tức đứng dậy giới thiệu. Hổ tử rõ ràng không nghĩ tới Trình Nhược Phong trong miệng đại lão bản. Dĩ nhiên tuổi còn trẻ. Bất quá sửng sốt một chút sau liền lập tức cung kính nói rằng. Lão bản khỏe. Mặc dù Tô Minh tuổi rất trẻ. Thế nhưng hồ tử cũng không có bất kỳ khinh thường. Trình Nhược Phong đều như thế tôn trọng hắn. Khẳng định có đạo lý riêng của nó. Chào ngươi. Mọi người nhanh chóng ngồi đi. Tô Minh vừa cười vừa nói. Trường Mau ngươi nhanh đi cho chúng ta lấy chút rượu qua đây. Monday quán ba Tô Minh đã rất quen thuộc. Trường Mao càng là nơi đây trấn tràng bảo vệ đội trưởng an ninh. Ông chủ quầy rượu Dương Tiểu Văn cùng Tô Minh cũng rất quen biết. Cho nên Tô Minh đi tới nơi này cùng nhà mình không sai biệt lắm. Tô Minh mấy người bọn hắn ở bên cạnh ngồi. Vừa uống rượu vừa trò chuyện. Tô Minh không có chú ý tới. Lúc này tại quán ba ánh đèn lờ mờ chung. Lại có cá nhân đang ngó chừng hắn. Cái này nhân loại không là người khác. Chính là Tô Minh trường học của bọn họ trước kia phó hiệu trưởng Tần Thọ. Lần trước bị Tô Minh quay trộm video âm cho một phát. Tần Thọ liền yên tĩnh thời gian rất lâu. Ngày hôm nay Tần Thọ cũng là cùng mấy người bằng hữu tới nơi này uống rượu. Kết quả nhìn chung quanh chuẩn bị quan sát mỹ nữ thời điểm. Không nghĩ tới dĩ nhiên thấy được Tô Minh. Đối với Tô Minh tiểu tử này Tần Thọ đó là nhớ kỹ quá rõ. Chứng kiến Tô Minh một hồi. Tần Thọ đôi mắt kia liền không rời ra. Nếu như nhìn kỹ là có thể nhìn ra. Tần Thọ đôi mắt nhỏ đã càng ngày càng âm trầm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.